Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 60, phiền phức, góc truyện audio.com, lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tới cực hạn, ngay cả thanh âm hô hấp đều bị phóng nhẹ đến nhỏ nhất. Trong nháy mắt này, dường như ở đây một người cũng không có tựa như, mọi người tất cả đều ngây người. Vậy Ngự Ban A, bệ hạ ân đức, sủng ái cứ như vậy bị đập vỡ. Mọi người thấy Âu Ngạn Hạo liền giống như nhìn thấy quái vật vậy. Biết thất vương gia kiêu ngạo, thế nhưng, cũng không thể kiêu ngạo thành cái dạng này đi, coi như là quanh năm chinh chiến bên ngoài, cũng không thể không hiểu quy củ như vậy đi. Người nhà, đột nhiên một tiếng bạo a trực tiếp phá vỡ quỷ dị vắng vẻ. Lâm Mị ba bước biến thành hai bước vọt tới, điên cuồng hét lên với Âu Ngạn Hạo, ai khiến ngươi đập, trong lòng mọi người kêu một tiếng. Hay, bọn họ là giận mà không dám nói gì à, bệ hạ Ngự Ban vật. Làm sao có thể nói đập liền đập, có còn một điểm quy củ hay không? Rốt cuộc có đem bệ hạ để vào mắt hay không? Mọi người tất cả đều đem hy vọng áp ở tại trên người Lâm Mị. Liền muốn nhìn nàng bênh vực lẽ phải, có biết cái này là bao nhiêu tiền hay không? Để ngươi đập như thế, ngươi bại bất bại ra. Lâm Mị nổi giận đùng đùng chất vấn. Mọi người mặc, vì sao bọn họ nghe thấy thanh âm trái tim của mình vỡ vụn a, Mị Nhi. Tạ Âu Ngạn Hạo vừa rồi còn kiêu ngạo liền giống như tiểu hài tử phạm lỗi. Rụt lui lại phía sau, ngươi cái gì ngươi, Lâm Mị không thể nhìn đồ vật bị đập hư nhất, thở phì phì chất vấn, có biết này có thể đổi bao nhiêu tiền hay không? Những tiền kia có thể mua bao nhiêu ăn? Âu Ngạn Hạo rốt cuộc là thông minh. Rất nhanh bắt tới trọng điểm trong lời nói của Lâm Mị. Mị Nhi, này Ngự Ban cho lấy đi ra bên ngoài cũng không có ai dám mua à. Lâm Mị mặt lập tức liền chìm xuống. Không thể bán lấy tiền. Lúc trước đưa cho nàng làm gì? Rác rưởi chiếm địa phương. Nhưng mà, ta có thể mua, Âu Ngạn Hạo rất nhanh nói. Đầu óc không có một khắc kia so với lúc này càng thêm rõ ràng. Ta hiện tại liền định giá. Sau đó ngày mai đem ngân phiếu đưa tới cho nàng. Nàng thấy có được không? Âm chuyển tình, Lâm Mị hài lòng. Được, này còn không sai biệt lắm. Được rồi, không tức giận được không? Âu Ngạn Hạo vừa thấy Lâm Mị biểu tình hòa hoãn xuống. Vội vàng dỗ, không phải là một khối chạm ngọc bỏ đi sao? Trong cung không thiếu, quay đầu lại ta lại lấy cho nàng. Ngọc nát, lại lấy, mọi người một trận không nói gì. Trong cung gì đó có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra bên ngoài như vậy sao? Đừng nói là trong cung, chính là đồ đạc của chung trong các gia đình, cũng không có tùy tiện như thế, được không? Nhưng mà, lời này là từ trong miệng Âu Ngạn Hạo nói ra, mọi người không có cảm thấy hắn ở nói mạnh miệng, dù sao chiến công bày ở nơi đó, coi như là nhìn ở mặt mũi những chiến công này, bệ hạ đối thất vương gia cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không, vì sao Âu Ngạn Hạo có thể kiêu ngạo như thế? Đột nhiên, trong lòng mọi người dâng lên một loại hâm mộ Lâm Mị vận khí tốt, vậy mà khiến thất vương gia đối đãi đặc biệt với nàng như vậy. Thật không biết Lâm Mị nàng kiếp trước đốt cao hương gì nga. Không muốn, Lâm Mị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, mọi người kỳ quái nhìn Lâm Mị, nàng trái lại đạo đức tốt à. Chỉ tiếc Lâm Mị một câu nói triệt để đưa tam quan của bọn họ lại lần nữa đánh nát. Lại không thể bán đổi tiền. Phiền phức, Âu Ngạn Hạo cười to. Nếu không như vậy, trong tay ta có một gian tửu lâu. Nàng xem một chút nếu thích, liền cho nàng. Thực sự, Lâm Mị mắt phát sáng. Tửu lâu, làm cơm, ăn ngon, tùy thời tùy chỗ có thể thuận tiện ăn ngon. Cái này không tệ, được, Lâm Mị thống khoái đồng ý, một chút cũng không khách khí với Âu Ngạn Hạo. Lâm Thiến Khanh suy cười một tiếng, dùng khăn tay che đôi môi được đánh son đỏ tươi. Tam tỷ cũng thật có ý tứ muốn thu tửu lâu của thất vương gia. Vì sao không có ý tứ? Lâm Mị kỳ quái hỏi Lâm Thiến Khanh, hắn tặng ta không phải sao? Tặng tỷ liền nhận sao? Lâm Thiến Khanh kinh ngạc hỏi. Thật sâu thuyết phục dưới sự ra mặt dày của Lâm Mị. Tặng ta vì sao không thể muốn? Lâm Mị không hiểu, đạo lý không có công lao thì không nhận bổng lộc. Tam tỷ chẳng lẽ không hiểu sao? Hôm nay luân phiên kích thích, khiến Lâm Thiến Khanh cũng quên mất lúc này thân ở hoàn cảnh. Quên nàng hẳn là một tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa. Càng quên mất nàng lúc này nên là một tân gả nương xấu hổ e thẹn. Vậy được rồi, ta từ bỏ, Lâm Mị nhún vai, không để ý nói, Lâm Mị từ bỏ, vấn đề là Âu Ngạn Hạo làm gì? Như vậy sao được, bản vương nói tặng cho nàng, chính là tặng cho nàng, Âu Ngạn Hạo nóng này, thật vất vả có thể có cơ hội cùng Mị Nhi dính dáng nhiều hơn. Làm sao hắn có thể bỏ qua, không có công lao thì không nhận bổng lộc, Lâm Mị lặp lại lời của Lâm Thiến Khanh, Âu Ngạn Hạo cười lạnh một tiếng, hỏi, chẳng lẽ tính mạng của bản vương còn không quý trọng bằng một tửu lâu? Lúc trước nếu như không có nàng tới thử thuốc, bản vương đã sớm chết, Âu Ngạn Hạo ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lâm Thiến Khanh. Làm cho nàng sợ đến trong lòng run lên, vô ý thức rũ mắt né tránh ánh mắt sắc bén của Âu Ngạn Hạo. Cho nàng cứ cầm, Âu Ngạn Hạo cười lạnh một tiếng. Ta xem ai dám nói tam đạo tứ, nói linh tinh, ăn no rừng mỡ, Lâm Thiến Khanh cúi đầu. Hai tay ở trong tay áo rộng lớn nắm chặt thành quyền. Đố kỵ dùng sức cắn răng, hàm răng đô cắn đau, không muốn, Lâm Mị không hề nghĩ ngợi mở miệng, tại sao lại từ bỏ, nàng đừng bởi vì buồn chán người nói hưu nói vượn, nàng sẽ không muốn, Âu Ngạn Hạo nóng này, Lâm Thiến Khanh lắm mồm kia, thật là đáng chết, nói hay không ta cũng không muốn, mới vừa rồi là ta suy nghĩ không chu toàn, Lâm Mị nhún vai nói, Mị Nhi Âu Ngạn Hạo nóng này. Hiện tại nếu như hành hung Lâm Thiến Khanh một trận không biết có khả năng có thể làm cho Lâm Mị thay đổi chủ ý hay không? Liền bởi vì Lâm Thiến Khanh nói bậy, Lâm Thiến Khanh tức hận nảy ra, Lâm Mị thực sự sẽ cho nàng ấn tội danh, quả nhiên là tiểu nhân, thất vương gia, chẳng lẽ ta liền ăn ngay nói thật cũng không được sao? Lâm Thiến Khanh là bất cứ giá nào, theo lý cố gắng, Âu Ngạn Hạo nhíu mày. Thật là một nha đầu không biết sống chết, cùng nàng không quan hệ, Lâm Mị khoát khoát tay. Vậy tại sao, Âu Ngạn Hạo không hiểu, lấy về cái tử lâu còn muốn đi quản lý, quá phiền phức, Lâm Mị nhíu mày, nàng muốn kiếm tiền, thế nhưng không thích phiền phức. Lâm Mị vừa nói xong, mọi người khóe môi co quắp hai cái, tặng không cho nàng một tử lâu, sau đó nàng còn ngại quản lý phiền phức, Lâm Mị đây là ở đắc ý đi. Đột nhiên cảm giác nàng như vậy đặc tao hận, đáng tiếc, chuyện khiến mọi người cảm thấy bất bình còn ở phía sau. Không cần nàng quan tâm quản lý, người ở bên trong vẫn là những người đó, buôn bán lời bạc đưa tới cho nàng. Nàng yên tâm, đều là bản vương thuê người, không có một cái nào dám cả gan trộm gian dùng mánh lới. Nàng cứ ngồi ở nhà đếm tiền là được, Âu Ngạn Hạo vội vàng ân cần nói. Thì ra là chút chuyện như thế này. Như vậy thì đơn giản a, Lâm Mị chớp mắt một chút. Như vậy, còn có thể tiếp thu. A, nàng yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không khiến nàng bị phiền phức đến. Có chuyện gì, nói với ta đi giải quyết. Âu Ngạn Hạo đảm nhiệm nhiều việc vỗ ngực bảo đảm. Mọi người hận không thể đi tìm khối đậu hủ tức khắc đâm chết. Đường đường thất vương gia tặng gia tử lâu. Còn muốn tự mang tất cả tiểu nhị. Phần kiếm tiền sinh ý, Lâm Mị lại còn là cố mà làm mới nhận lấy. Nàng có thể không cần đắc ý như thế hay không? Nhất để cho bọn họ nhẫn chịu không nổi là, vì sao sau khi Lâm Mị nhận lấy, thất vương gia vui vẻ như vậy? Bọn họ không phải là uống rượu nhiều. Xuất hiện ảo giác, cách chương.